Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, loạn biến hình hóa khốc tiếu sự. Ngao, thần hầu gào thét, thanh âm kia chấn động càn khôn, Thạch Linh Minh nhìn xem chính mình biến hóa thân thể, cười tâu tuét cười lên, đồng thời lại nhìn một chút bốn phía. Tại nhìn thấy cách đó không xa trên một đỉnh núi, có một gốc cô lỏng, mà một đạo lôi quang rơi xuống, hóa thành Lý Tịch Trần bộ dáng, tại vững vững vàng vàng, đứng tại cái kia cô lỏng phía trên. Sư phụ, ngươi trở về á? Thạch Linh Minh gãi đầu, lúc này biết mình gây họa, nhưng này cười đùa cợt nhà bộ dáng như cũ không thay đổi. Một vệt kim quang uịt uịt từ lông khỉ bên trong bay ra ngoài, hóa thành quang hoa độn phía dưới, rơi vào Lý Tịch Trần sau lưng trên mộc kiếm. Lý Tịch Trần nhìn cái này Thạch Linh Minh biến hóa thần hầu, không khỏi thở dài một tiếng. Nếu là không có kim thiền, hôm nay ta vừa mới trở về xem, sợ là liền muốn một lần nữa lại tu một lần đỉnh núi. Mặc dù tiên sơn trời ban, không sợ ngươi chi uy thế, nhưng ta cái kia Nga Mi xem, có thể cũng không phải là cái gì vô thượng thần mộc chỗ tạo. Lý Tịch Trần trong lời nói có răn dạy tâm ý. Thạch Linh Minh cúi đầu, ấy ấy không nói, cũng là tự biết có lỗi. Sư phụ, đồ nhi lần sau không dám. Thạch Linh Minh mở miệng, đồ nhi lần sau biến hóa, ngay tại quan ngoại biến, không còn chạy đến trong quán đại điện biến hóa. Lý Tịch Trần nghe xong, lập tức khó nói, giờ khóc giờ cười, quả thực là hồ nháo, nhanh cho ta biến trở về đến. Nha, Thạch Linh Minh không dám nghịch lại, lúc này niết cái pháp quyết, chiếc kia dặm la lên một tiếng, biến, thanh âm rơi xuống, truyền khắp càn khôn, sau đó, chính là lớn thời gian yên tĩnh. A. Thạch Linh Minh niết pháp quyết, lúc này choáng váng nửa ngày, lại vận chuyển pháp lực, hô một tiếng, biến, thanh âm như cũ chấn động càn khôn, nhưng phía sau, lại vẫn như cũ là cái gì cũng không có phát sinh. Biến, biến, lại biến, cái này, chuyện gì xảy ra? Thạch Linh Minh mắt choáng váng, cái kia pháp lực liên tục vận chuyển, lại là không có nửa điểm phản ứng, mà loại tình huống này lập tức để cho hắn gấp. Cái kia một tấm mặt khỉ cơ hồ khóc lên. Sư phụ, biến không trở về. Lý Tịch Trần nhìn xem cái này pháp thuật mất đi hiệu lực, cũng là hơi sững sờ. Lúc này trên dưới dò xét Thạch Linh Minh, đối phương bộ dáng này mặc dù giống như là thông bối viên hầu, nhưng này màu lông cùng thông bối viên hầu cũng không giống nhau. Ai, người đứa nhỏ này, lần này thật chơi thoát đi. Lý Tịch gần hơi hơi nâng trán, thở dài một tiếng, mà Thạch Linh Minh vẻ mặt cầu xin. Biến, biến không trở về, biến không quay về cũng rất tốt. Người tính cách này cùng hầu tử cũng rất giống là, nhìn cái kia, thiên hoàng thực văn, liền muốn biến hóa trong đó tinh quái thần trì. Bây giờ nguy rồi tội, là ngươi tự làm tự chịu. Lý Tịch Trần lắc đầu, mà Thạch Linh Minh lập tức chính là gấp. Cái kia vừa muốn nói cái gì? Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy Lý Tịch Trần ngón tay đối với mình một chút. Cái kia trong tai liền nghe đến một đoạn thanh âm. Tiểu, tiểu, tiểu, nghe âm nhi động, Thạch Linh Minh mắt bên trong. Cái kia muôn sông nghìn núi trong nháy mắt trở nên cực kỳ cao lớn. Mà hắn sửng sốt một nháy mắt, lại nhìn lúc, cái kia vừa mới ngẩng đầu, lại trông thấy chính mình sư phụ tấm kia khổng lồ gương mặt. Sơn nhạc trở nên nối liền đất trời, cây cối trở nên xanh tươi tốt, tùm che trời, điều thanh âm tựa như cửu tiêu thượng tiên hạc ré giống. Chỉ là một tiếng nhẹ lạc, liền vang vọng càn khôn. Thạch Linh Minh nhìn bốn phía, cặp chân kia xuống dẫm lên, là bàn tay mà cũng không phải là đất đá. Hắn giật mình hiểu rõ, nguyên lai không phải muôn sông nghìn núi biến lớn, mà là chính mình nhỏ đi. Ồ, chơi vui, chơi vui. Thạch Linh Minh một nháy mắt, quên đi không thể biến trở về đi không thoải mái. Quay người ngay tại trên bàn tay nhảy nhót, mà Lý Tịch Trần ánh mắt nhẹ nhàng chớp động. Lúc này cái kia năm ngón tay đột nhiên nhẹ nhàng nắm lên. A, sư phụ không nên, sư phụ không muốn. Thạch Linh Minh trông thấy cái kia năm cái trụ trời đột nhiên cuốn ngược mà đến, lập tức dọa đến liên miên nhảy nhót. Mắt thấy cái kia năm cái cây cột rơi xuống, Thạch Linh Minh lập tức ngồi xổm ở trên mặt đất, tay ôm đầu nhắm mắt lại. Con khỉ ngang ngược. Lý Tịch Trần cười một tiếng, lúc này ánh mắt nhìn trước đó phương, gặp một mảnh núi cao hóa thành phế nhạc, không khỏi thở dài một tiếng, sao tới tay bay vạ gió. May mắn cái này thần hầu chi thân sụp ra là trên núi lớn nửa, chưa hề đem toàn bộ núi xanh đều hủy đi. Cái kia sơn nhạc phía trên, rất nhiều chim muông sớm liền bay khỏi. Mà rất nhiều dã thú trên cơ bản đều tại sơn nhạc phía dưới hoạt động, lúc này đã sớm chạy sạch sẽ, chưa hề vọng tạo sát nghiệt. Đây là để cho Lý Tịch Trần trong nội tâm an tâm. Như là kiếp số, giết kia là trúng đích không thể trốn. Nhưng lần này sự tình, kia là chính Thạch Linh Minh tinh nghịch bố trí. Như là thất thủ chi là, nhiều như thế dã thú, trong đó tất nhiên có mở linh tuệ, phàm vừa mở linh trí, cái kia tẩu thú liền không còn là tẩu thú. Này là thượng thiên có đức hiếu sinh, tất nhiên hắn nở linh trí, cái kia bất luận nhiều ít, đã có khí số mang theo. Thật giống như thế gian bên trong, thường có đánh cá người bắt được trong biển linh tinh, thường thường đều sẽ thả đi, cái kia linh tinh tri ân, ngày sau chắc chắn sẽ trở về báo đáp. Này nhất ẩm nhất chắc, vốn có thiên định, ngươi làm việc thiện sự ân trạch linh tinh, linh tinh tất trở về báo đáp cùng ngươi. Lý Tịch Trần hóa lôi quang độn hồi Nga Mi Sơn Đình, lúc này đi vào vô danh trong điện. Bên trong tòa đại điện kia, Liệt Dần, Cửu Nhi, Di Sơn đều đang chờ. Gặp Lý Tịch Trần trở về, bàn tay kia vừa mở, trong đó lộ ra cái khỉ nhỏ tới, lông xám lưng trắng, mặt như trọng táo, một cây đuôi bên trên tất cả đều là kim ti, nhìn qua nói không nên lời thần dị. Linh Minh, Liệt Dần vội vàng bắt đầu, nhìn xem tiểu tử này, mà Linh Minh thì là mở miệng, cái kia hai cái hầu trưởng huy vũ, lại bắt đầu khóc tang. Sư thúc, ta biến không trở lại á, vậy phải làm sao bây giờ a? Liệt Dần gãi đầu một cái, không biết a, ngươi biến hóa này chi thuật, có phải hay không chỗ nào dùng sai rồi? Ta biến hóa chi đạo không có ngươi lợi hại, hiện tại ngươi hướng ta khóc lóc kể lể, cũng vô dụng thôi, ra, luôn luôn phải bỏ ra đại giới. Lý Tịch Trần lắc đầu, lúc này bàn tay kia vung lên, Thạch Linh Minh liền nhảy nhót đến bồ đoàn bên trên, cái kia vò đầu bứt tai, vẻ mặt cầu xin chứng. Ta bộ dáng này, sư phụ, nếu là một mực bộ dạng này, liền nói lữ đều đòi không được. Phốc thử, Cửu Nhi nghe thấy lời này, lập tức che miệng cười lên, bộ dáng kia cực đẹp, cười nói, cố gắng có cái khỉ cái sẽ coi trọng ngươi đâu. Hoa hoa hoa. Ta là người không phải hầu tử, ta không muốn làm con khỉ. Thạch Linh Minh nhảy nhót, lại nghiến răng nghiến lợi, chính là cái này thông bối viên hầu, ta nếu là không biến hóa nó, ta liền sẽ không biến không trở về. Lý Tịch Trần nghe xong, lập tức nâng trán, chính ngươi muốn biến hóa, kém chút phá hủy ta đạo quan, hiện tại lại đi trách tội thông bối viên hầu. Ta nhìn ngươi là hoàn toàn không có nghĩ lại tâm ý. Ô ô, Thạch Linh Minh chán nản ngồi xuống. Lúc này nắm não đại, không có chủ ý. Cái kia cái đuôi nhoáng một cái, đung đưa trái phải, cho thấy hắn hiện tại tâm tình cũng không tốt. Ta sợ ngươi là bị hụt pháp lực. Cái kia, Thiên Hoang Thực Văn quyển 9, trong đó rất nhiều dị thú thần trì. Cái kia cần thiết pháp lực cỡ nào hùng hồn, ngươi một thời biến hóa công thành, nhưng sau này pháp lực lại không đủ để ngươi biến hóa trở về. Ta đánh giá, coi là đạo lý này. Liệt Dần sờ lên cằm, như thế lời nói, Di Sơn đạo nhân ho khan hai câu, kỳ thật cũng không phải không có cách nào, cùng lắm thì đi yêu đạo, quay đầu tu thành yêu tiên, lại hóa hình chẳng phải có thể à. Ai, biện pháp này không tệ. Liệt Dần giật xuống tay áo, ngươi khoan hãy nói, biện pháp này có thể làm cho hai bọn họ lúc này lẫn nhau lời nói. Mà Lý Tịch Trần lập tức là không nói, chỉ nhìn cái này một hổ một sư đều ở nơi này ra chút chủ ý ngu ngốc. Lập tức khoát khoát tay, mỉm cười nói, tốt tốt, chính mình phát huy pháp thuật còn có thể giải không rồi chứ. Thạch Linh Minh mới cảnh giới gì, hắn pháp lực lại có thể chống đỡ cái bao lâu đâu. Hai người các người cũng chớ có ở chỗ này nói liên miên thao thao nói chút nát ý tưởng. Qua không được mấy canh giờ, cái này pháp thuật tự nhiên là dài. Lý Tịch Trần mở miệng, lại đối Linh Minh nói, đồ nhi, đem cái kia thiệp mời lấy ra ta nhìn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ